Vạn Dạ Chi Chủ, chương 463, Giả Kiêu Nguy Hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là hư túc tinh cấm kỵ, hư giới tối tăm lu mờ mịt vòm trời, đại địa hoang vu, cái này phiến thiên địa giống như là chết hết đồng dạng cua âm quan rồi. Xa xa, đám kia ăn mặc tươi đẹp quần áo và trang sức con hát, một bên bén nhọn địa hát lấy, một bên như là cô hồn dã quỷ đồng dạng tùy ý du đãng. Không có người biết đạo trước kia hư giới là cái dạng gì nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không như hôm nay như vậy âm trầm quỷ dị. Hết thảy đều bị bóp méo, không bình thường hóa. Cái thế giới này giống như là âm phủ, mà tiến vào tại đây đúng là quỷ hồn. Cần phải biết nói, đây là một vị trí cao tinh thần thần minh, hư túc tinh chi chủ chỗ mở ra pháp tắc không gian. Cái này không chỉ có lại để cho người vẻ sợ hãi, hư túc tinh chi chủ hôm nay rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Dưới mắt, một đầu bành trướng sông lớn, nước sông nhưng lại chọc. Đục, màu vàng, giống như là được ôn dịch người bệnh, vết sẹo ở bên trong bài trừ đi ra chất lỏng đồng dạng, vô cùng đáng ghét. Chẳng lẽ nói, hư túc tinh chi chủ chính là cái người bệnh? Đã tìm được, Hoàng Tuyền, cái kia giả kiêu thành viên, Diêm Tứ giống như là trong sa mạc gặp được ốc đảo đồng dạng, điên cuồng phóng đi. Phía sau, Ninh Minh cắn chặt răng, cuồng viên cùng thần thuấn thuật đều vận chuyển tới cực điểm, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Hắn cảm nhận được cực kỳ không ổn dự cảm, cái kia chết tiệt giả kiêu chỉ sợ là muốn đem cái này đầu Hoàng Tuyền nước dẫn xuất hư giới chút xuống đến nhân gian. Dừng lại cho ta, Ninh Minh trước nay chưa có phẫn nộ thậm chí gầm thét đi ra. Đối phương làm sao dám làm như vậy, này sẽ đối với thần đô mang đến cỡ nào thương tổn cực lớn. Cái kia mảnh thổ địa nói không chừng đều bị nghiêm trọng ô nhiễm, sau này không hề thích hợp sinh tồn, ở lại. Giờ khác này, Ninh Minh thậm chí có cảm giác cái kia giả kiêu giống như là ngày xưa vượt qua giới mà đến cái kia mấy tôn bất hủ, muốn hướng cuộc sống mình thổ địa chút xuống hắc ám ngọn nguồn. Mà mình chính là lúc trước những cái kia tình nguyện hy sinh tánh mạng, cũng muốn ngăn cản một chuyến này vì cái gì tiên liệt. Giống, quảng cáo, Ninh Minh chân long thánh thể vận chuyển tới cực điểm, màu vàng kim nhạt huyết khí dâng lên mà ra, trong cơ thể thậm chí phát ra long ngâm âm thanh. Hắn giống như là một đầu vượt qua vũ trụ chân long, rất rộng rãi đại thế, phóng tới phía trước cái kia giả kiêu. Kẻ này như thế nào mạnh như thế hung hãn, Diêm Tứ chỉ cảm thấy tâm thần sợ run, đối phương càng đánh càng mạnh chính mình rõ ràng cũng không dám quay đầu hướng kháng. Bất quá, hắn đã tới cái kia sông Hoàng Tuyền bên cạnh. Sau một khắc, Diêm Tứ trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu lộ, lấy ra một cái gương, về sau ném vào cuồn cuộn nước sông chính giữa. Sau đó, hắn xoay người nhìn đánh tới Ninh Minh, lên tiếng rắc nhe răng cười nói. Các ngươi đã xong, nghênh đón tinh thần cấm kỵ A trong lúc đó, mặt sông cuồn cuộn chọc. Đục, màu vàng nước sông điên cuồng xoay tròn cũng cuối cùng nhất hình thành một cái cực lớn biển mắt. Giống như là cuối cùng phá một cái động lớn, nước sông liên tục không ngừng địa chảy vào trong đó, phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Ầm ầm, cùng một thời gian, Ninh Minh một quyền dắt huyết long rơi đập mà xuống, đại địa tầng tầng sụp đổ, ngập trời động tĩnh che phủ lên Diêm Tứ hung hăng ngang ngược tiếng cười. Ngoại giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm thần đô, một mảnh yên tĩnh. Giờ phút này, Đại Minh Hầu cùng Hoàng đế đều chui vào ngủ, đều đang đợi lấy Thiên Nguyệt Lâu sự kiện chấm dứt muốn xem Ninh Minh có thể hay không giải quyết hết cái kia giả kiêu thành viên. Mà ở Tây Thành Thiên Nguyệt Lâu bên ngoài, Vũ Bá Hầu thủ hạ đem phiến khu vực này phong tỏa bắt đầu. Từng đạo thân người như là lính gác giống như đứng lặng tại trên cương vị, phòng tuyến kín không kẽ hở tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào vật còn sống. Trừ lần đó ra, còn có theo thiên khu viện mà đến tu sĩ, mấy vị thượng tam phẩm đại năng ngủ đông, ở ẩn tại bóng mờ chính giữa. Thiên Nguyệt Lâu còn không có động tĩnh sao? Bệ hạ cũng không có nói cho ta biết đợi bên trong bây giờ là tình huống như thế nào, chỉ làm cho chúng ta âm thầm chờ đợi, nói không chừng mặt khác giả kiêu sẽ ra mặt nghĩ cách cứu viện. Những giả kiêu đó thật đúng là đáng chết, lão phu cũng đã chuẩn bị muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy vị này thượng tam phẩm đại năng đang âm thầm dùng thần thức trao đổi, lẫn nhau đều có chút câu oán hận. Thì ra là tại Đại Chu Vương Triều, bằng không, chính mình đường đường thượng tam phẩm đại năng, tại cổ đại hoặc là ở Bắc Nguyên, cái kia đều là địa vị đỉnh cấp lão tổ tông. Làm sao có thể hội bởi vì người nào đó một câu, hơn nửa đêm tự xuất động. Mà về tìm tòi ngọn nguồn, vấn đề hay là ở chỗ giả kiêu trên người. Với tư cách giả oanh tử địch giả kiêu hiện tại làm việc càng ngày càng không từ thủ đoạn, bất kể hậu quả. Bọn hắn giống như là chỉ vì phá hư mà phá hư, làm ra các loại thiên oán người nộ sự kiện, lệnh thần đô bên trong đích từng cái cư dân đều lâm vào bất an chính giữa. Lão phu xem Thiên Nguyệt Lâu tựa hồ là nhận lấy hư túc tinh ảnh hưởng. Đột nhiên, một cái lão đầu râu bạc ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy trong bầu trời đêm mỗ khỏa tinh thần chấn động. Giả Kiêu không chỉ có được lại để cho tu sĩ nhiễu sóng đích thủ đoạn, hôm nay còn tìm đã đến dẫn động tinh thần cấm kỵ chi lực đích phương pháp xử lý. Cái khác thượng tam phẩm trung niên nam tử, mắng, bọn họ là điên rồi. Suốt ngày không nghiên cứu điểm đồ tốt, đã nghĩ ngợi lấy làm những. Này cấm kỵ làm gì? Lão đầu râu bạc nhíu mày, nghiên cứu cấm kỵ làm sao vậy? Là Giả Kiêu bọn hắn vô dụng đến địa phương tốt mà thôi. Lão nhân này là Chu Tức Viện một vị ngôi sao sáng, ngày bình thường đồng dạng tại nghiên cứu từng cái tinh thần bên trong đích cấm kỵ. Mọi người một phen nói chuyện với nhau, cơ bản cũng là tất cả nói, tất cả lời nói cũng không có nhắc tới quá lớn cảnh giác. Dù sao Thiên Nguyệt Lâu có Hắc Long Vệ cùng Dạ Oanh tại xử lý, chính mình chỉ dùng cân nhắc những khả năng kia sẽ xuất hiện Giả Kiêu thành viên là được rồi. Mà mấy vị này thượng tam phẩm đại năng không có thể phát hiện chính là... Ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn trên không, một cái toàn thân đen kịt ám quạ đang ngồi rơi vào phòng ốc trên mái hiên, như là tại nghỉ ngơi, hoặc như là tại nhìn chăm chú lên cái gì. Cặp kia trong suốt đồng tử phản chiếu lấy Thiên Nguyệt Lâu. Đã bắt đầu, quảng cáo, đột nhiên, một giọng nói tại thần đô trong bóng tối vang lên, như là báo hiệu lấy cái gì, lại không người nghe thấy. Sau một khắc, vốn là, tí tách, một tiếng giọt mưa thanh âm, rơi xuống, lệnh cái nào đó vũ bá hầu thủ hạ kinh ngạc ngẩng đầu. Ừ trời muốn mưa sao? Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm tiếng nước từ sau phương truyền ra, dị thường vang dội, đánh thức yên tĩnh cảnh ban đêm, lệnh ở đây sở hữu tất cả tu sĩ tất cả đều xoay người. Tại một đôi hoảng sợ vạn phần ánh mắt chính giữa, nương theo lấy nồng đậm đến hóa không mờ đích sơ bẩn khí tức. Một đầu chọc, đục, màu vàng dòng sông, theo Thiên Nguyệt Lâu phương hướng đổ xuống mà ra, như là cự xà xuất động, ven đường nghiền nát sở hữu tất cả kiến trúc lập tức bao phủ toàn trường. Đây là, xảy ra chuyện gì, cái kia mấy vị giấu ở trong góc tam phẩm cảnh đại năng đều kinh động đến, nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem một màn này. Nước sông đại quy mô, phảng phất hồng tai vận chuyển qua, không có gì có thể kháng cự, bắt đầu phá hủy thần đô. Những cái kia nhà lầu ở bên trong, rất nhiều người vẫn còn ngủ say, căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp đã bị chọc. Đục, màu vàng nước sông đã đoạt đi tánh mạng, thật sự đã xảy ra chuyện. Giờ khắc này, hoàng đế nhìn xem thần đô kịch biến, biểu lộ hơi trễ, mặc ngọc giống như con người phản chiếu lấy đến từ hư túc tinh nội hạch bên trong đích chọc. Đục, hoàng, trong bầu trời đêm, hư túc tinh tản ra ảm đạm mà quỷ dị hào quang. Trong cuộc sống, hồng thủy ba đào mãnh liệt thanh âm, vô số sinh linh thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng với những đại chu đó tu sĩ hô to âm thanh. Hết thảy giống như là thuốc màu bình quật ngã lại với nhau, hỗn độn, lộn xộn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.